bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158, chương 158, Thông Huyền Chi Bí. Chấm ngoặc kép, Hắc Sơn Lão Ma kêu thảm. Trên mặt lộ ra vô tận vẻ sợ hãi. Liều mạng muốn tránh né. Huyết ảnh thần độn, lên cho ta a. Hắc Sơn Lão Ma điên cuồng gầm thét. Trên người hắn hắc vụ không ngừng ngưng tụ. Tựa hồ muốn ngưng tụ cùng một chỗ. Nhưng ở kia một chùm sáng tuyến chiếu xạ phía dưới. Nhưng căn bản liền ngưng tụ không dậy nổi. Hơn nữa còn đang không ngừng tán loạn ở trong. Không có khả năng. Cái này sao có thể? Làm sao có thể mạnh như vậy? Ngươi bất quá mới vào nguyên đan. Ta làm sao có thể một chiêu đều không tiếp nổi? Nhưng chú định hắn sẽ không biết đáp án. Chấm ngoặc kép. Lúc này, một trận thê lương tiếng gào từ Hắc Sơn Lão Ma miệng bên trong phát ra. Hừng hực kim sắc hỏa diễm tia sáng. Không ngừng chiếu xạ đến trên người hắn. Lập tức, từ Hắc Sơn Lão Ma trên thân. Kia phảng phất vô cùng vô tận quỷ dị hắc ám ma khí bên trong. Nổ bắn ra từng đạo sáng chói kim sắc quang diễm. Những này kim sắc quang diễm. Phảng phất có được khó có thể tưởng tượng nhiệt độ. Chỉ là trong chớp mắt. Liền đem Hắc Sơn Lão Ma đốt thành hư vô. Hắc Sơn Lão Ma. Vị này nửa bước nguyên đan cấp cường giả. Vẫn lạc. Nhìn xem một màn này. Chung quanh tất cả đệ tử chấp pháp toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm. Trong mắt là vô tận rung động. Tựa hồ căn bản không thể tin được một vị nửa bước nguyên đan cảnh giới vô thượng ma đầu. Cứ như vậy bất quá thời gian mấy hơi thở. Liền bị dễ như trở bàn tay đánh chết. Lão tổ thần uy vô địch. Qua nửa ngày. Mới có đệ tử kịp phản ứng. Mặt đỏ tới mang tay kích động la lớn. Nhất thời. Cái khác rất nhiều đệ tử mới phản ứng được. Nhao nhao mở miệng hô to. Âm thanh vang dội liên tiếp. Quanh quần tại mảnh này trấn ma ngục trên không bên trong. Để cho người ta không khỏi cảm xúc bành trướng. Nhưng, chờ bọn hắn ngẩng đầu. Lại phát hiện mới vừa rồi còn giữa không trung ở trong kia thân vĩ ngạn thân ảnh. Đã biến mất không thấy. Không trung không có chút nào tung tích. Mà lại chung quanh cũng không có phát hiện lão tổ thân ảnh. Nếu không phải là trên người bọn họ nhận thương thế. Cùng trên đất một đám cho tàn. Những này thiết thiết thực thực tồn tại vết tích. Những này đệ tử chấp pháp nhóm. Thật đúng là muốn coi là. Vừa rồi phát sinh kia hết thảy đều là ảo giác mà thôi. Lão tổ đã đi. Chúng đệ tử chấp pháp tiếc nuối nghĩ đến. Bọn hắn còn không có bái kiến lão tổ. Phải biết tông môn bên trong. Liên quan tới vị này thần bí lão tổ. Vẫn luôn là chỉ nghe âm thanh không thấy một thân. Nghe nói liền xem như các trưởng lão cùng tông chủ. Tựa hồ chưa từng gặp qua lão tổ vài lần. Bọn hắn hôm nay may mắn nhìn thấy lão tổ. Đồng thời hôm nay, nếu như không phải lão tổ kịp thời chạy đến, chỉ sợ hiện tại bọn hắn cũng sớm đã chết mất. Cho nên hiện tại những này đệ tử chấp pháp, bọn hắn đều đối lão tổ sinh ra một cỗ gần như cố chấp kính ngưỡng cùng sùng bái. Nơi này xảy ra chuyện gì? Xâm lấn tông môn cái kia ma đầu đâu? Ngay lúc này, trên bầu trời mấy đạo lưu quang hiện lên. Tông chủ Xích Thiên Phong cùng giải quyết chấp pháp trưởng lão mấy vị kim kiều cảnh đại tu rơi xuống. Cùng lúc đó, một cỗ nặng nề bàng bạc uy áp cũng phô thiên cái địa chấn áp xuống tới. Đạo đạo hào quang rừng rực từ mấy chỗ trận pháp tiết điểm lên cao đằng mà lên. Vạn hỏa khung thiên đại trận mở ra. Xích Thiên Phong vẻ mặt nghiêm túc. Tại cảm ứng được nơi này ma khí ba động về sau. Hắn liền lập tức dẫn người bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Rất nhanh, nơi này đệ tử chấp pháp cũng đã đem hết thảy trải qua đều nói cho Xích Thiên Phong bọn người. Một lát sau, trấn ma ngục ở trong trốn ra được một nửa bước nguyên đan cảnh giới đại ma đầu. Xích Thiên Phong có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói. Một vị nửa bước nguyên đan cảnh giới đại ma đầu. Đến tột cùng mạnh đến mức nào? Hắn vô cùng rõ ràng. Nếu như vẫn là trước đó, tông môn đại trận không có được chữa trị, tông môn ở trong cũng không có lão tổ tọa trấn. Như vậy, chỉ sợ đợi đến bọn hắn phát hiện dị thường, mở ra đại trận trấn áp, nói không chừng liền đã muốn tạo thành tổn thất thật lớn. Dù sao, hộ tông đại trận, mạnh nhất địa phương ngay tại ở đối ngoại phòng ngự. Dù cho hiện tại, nếu không phải là có vị lão tổ kia xuất thủ, chỉ sợ tối thiểu nhất, trước mắt cái này 10 cái đệ tử, khẳng định là sống không xuống. May mắn bị tông môn lão tổ một chiêu trấn áp tiêu diệt. Nếu không không biết muốn ồn ào ra lớn cỡ nào vấn đề. Xích Thiên Phong không nhịn được tự lẩm bẩm, hiện tại lập tức kiểm tra trấn ma ngục, nhìn xem đến cùng xuất hiện vấn đề gì. Trấn ma ngục chính là Thiên Hỏa Tông một chỗ cực kỳ trọng yếu địa phương. Bên trong nhốt không ít ma đầu, như bên trong trận pháp thật sự có cái gì lỗ thủng, để bên trong ma đầu đều có thể chạy đến. Như vậy đối với toàn bộ Thiên Hỏa Tông tới nói, tuyệt không phải chuyện tốt lành gì. Cho dù là hiện tại tông môn ở trong có Nguyên Đan lão tổ tọa trấn, dù sao, nghe đồn bên trong, tại trấn ma ngục tầng dưới chót nhất ở trong, giam giữ chính là chân chính Nguyên Đan lão ma. Thậm chí còn có lần trước phong yêu chi chiến bên trong, bị Thiên Hỏa Tông tiền bối cầm nã đại yêu. Bọn gia hỏa này, rất nhiều sớm đã là Nguyên Đan cực hạn tu vi, y nguyên có thể chuyển thế, bởi vậy chỉ có thể phong ấn. Nếu không, nếu là không thể diệt tận thần hồn, qua không được bao nhiêu năm, liền lại là một tôn đại địch. Những yêu ma này, toàn bộ đều là Thiên Hỏa Tông sinh tử đại địch. Nếu thật là chạy đến, Thiên Hỏa Tông chỉ sợ thật vất vả bắt đầu có chút khởi sắc thế cục, lại đều sẽ đứng trước sụp đổ. Cho nên, nhất định phải nghiêm khắc kiểm tra một phen trấn ma ngục. Lúc này, Xích Thiên Phong dẫn theo chư vị trưởng lão, nhanh chóng hướng trấn ma ngục ở trong mà đi. Không bao lâu Xích Thiên Phong bọn người liền đi tới trấn ma ngục tầng dưới chót nhất phong ấn chỗ. Thấy được hoàn hảo không chút tổn hại phong ấn, hắn rất là thở dài một hơi. Còn tốt, xem ra nơi này cũng không có xảy ra vấn đề. Cùng lúc đó, Khương Thần đã rời đi tông môn Tây Khu, về tới Hỏa Công Điện. Hắn nhàn nhã nằm tại một chương gốc cây biên chế ghế dài phía trên. Nguyên lai này ma đầu đúng là phương Bắc ma môn vị trưởng lão kia sư phụ. Đã từng khiêu chiến Thiên Hỏa Tông ma môn thánh tử Cố Trường Thanh sư gia, a tính toán ra cũng là người quen. Không nghĩ tới này ma đầu dĩ nhiên thẳng đến liền bị giam giữ tại Thiên Hỏa Tông trấn ma ngục bên trong. Mà lại năm đó Cố Trường Thanh bên ngoài khiêu chiến Thiên Hỏa Tông, trên thực tế lại là vì vị này Hắc Sơn lão ma. Khương Thần tại đánh chết kia Hắc Sơn lão ma thời điểm, ma xui quỷ khiến, trong lòng hơi động, liền đối này ma đầu sắp tiêu tán thần hồn, thi triển hắn vừa mới đánh dấu thu hoạch đến Cửu Thiên Thập Địa siêu hồn thủ. Lúc đầu chỉ là thử một lần mà thôi, hắn cũng không nghĩ tới sẽ thành công. Dù sao môn công pháp này, hắn cũng chỉ có tầng thứ nhất mà thôi. Dựa theo công pháp miêu tả mà nói, cũng chỉ có thể siêu hồn nhiều nhất bất quá nhập đạo tu vi người tu hành. Đối vị này nửa bước Nguyên Đan đẳng cấp đại ma đầu thi triển môn công pháp này, bình thường tới nói thất bại mới là bình thường, lại là không nghĩ tới, hắn vậy mà thành công. Bất quá, cuối cùng bởi vì thần hồn tiêu tán quá nhiều, hắn cuối cùng cũng chỉ là thu hoạch đến không nhiều tin tức. Cái môn này sư đồ ân oán tình cừu tại ma môn ở trong nhìn mãi quen mắt, cũng không có cái gì đáng giá chú ý. Ngược lại là để bọn hắn trở mặt chỗ kia mật tàng, vậy mà liền tại cái này Hỏa Diệm Sơn ở trong sao? Mà lại, trong vòng 30 năm, chỗ này mật tàng liền muốn mở ra. Khương Thần ánh mắt lấp lóe, đối với kia một chỗ mật tàng, hắn sinh ra hứng thú. Dù sao trong đó, thế nhưng là có thông huyền chi bí. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.